Thẩm Thất ấm lòng, chẳng phải anh nói đứa bé trong bụng em chỉ to bằng đậu phộng sao, đâu có cần phải né tránh chứ. Hạ Nhật Ninh vươn vai, thói quen là phải được tập từ từ, anh không muốn đến ngày bụng em to ra anh ngủ quên rồi đụng chúng em và con. Thẩm Thất mắt ươn ướt, đáng ghét lại nói lời đường mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhật Ninh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bật dậy trên giường, nghiêm túc nhìn vào Thẩm Thất nói. Vậy thì câu nói ngọt ngào tiếp theo mà anh nói sẽ là, vợ ơi, em đáng yêu quá, cách chương.